Giới thần, chương 368, Thổ Thiên Trụ, gocchuyenaudio.com. Bịch, sau khi mọi tinh khí trong thân đều bị luyện thành một cây gậy đó, cái xác già nua của thổ lão cũng vì đó mà rũ xuống. Tinh hoa mất đi, tấm thân lão cũng dần hóa thành những hạt cát không có dinh dưỡng, cũng vào lúc này, nhật nguyệt quang thạch cũng vừa khéo lấp đầy mặt đất dưới chân lão, hoàn mỹ phủ trọn lấy toàn khu vực hơn một hecta trụ sở thiên mệnh môn này. Thiên buông tay khỏi cây gậy vừa được luyện thành, cây gậy này có được hoàn mỹ linh hồn của thổ lão cho nên nó thừa biết mình phải làm gì bây giờ, có lẽ lão đã chấp nhận được sự thật rằng mình đã bị luyện thành bảo, trên thực tế dù là trước đây thì lão cũng đã gần giống như một món pháp bảo rồi, chỉ khác là mang thân người và có được suy nghĩ và những phàm tình nhục dục của con người mà thôi. Bây giờ bị luyện thành bảo, thực ra linh hồn lão vẫn rất nguyên vẹn, thần thông đại đạo cũng nguyên vẹn mà dị năng cũng còn đó, thậm chí bây giờ lão còn có thể hoàn toàn thoát khỏi được nguyền rủa và thọ nạn của mình trước kia, nhược điểm duy nhất đó là mất đi tự do. Thiên kiếp khảo nghiệm phủ xuống, lão tự giác huy động lên thân gậy ngự không bay lên, thổ pháp lực phả ra, lôi điện phủ xuống xen lẫn với tiếng sấm chớp nổ đùng đùng vang vọng trong không gian. Trong lúc mà thổ thiên trụ này độ bảo kiếp thì thiên vẫn không hề ngừng tay, hai đốm hỏa diễm âm dương trong hỏa hành thông thiên tràng cũng đang lần lượt bị hắn vẽ lên vô vàn hoa văn màu đỏ phức tạp, cũng tương tự với gốc thổ trụ kia, giữa hải dương chi hỏa trung tâm của hỏa hành không gian, một đốm hỏa trùng thuần âm bổ thiên hỏa và một đốm hỏa trùng tàn dương thiên hỏa. Xoay, quanh nhau rồi kéo từ dưới nước lên cao, đến khi có được chiều dài khoảng 300 mét thì bắt đầu dừng lại, sau đó vô tận hỏa diễm bắt đầu hội tụ lại đây đồng thời cùng ngưng luyện cho cây hỏa trụ này, linh hồn hỏa lão cũng run lên, cơn đau xé ruột gan liền sinh ra, ở trong căn phòng tối lão ta dùng giọng nói của nữ tính không ngừng gào thét lên thê lương thảm thiết. Xẹt, xẹt đùng, tiếp nhận lấy một tia lôi điện cuối cùng, cây thổ thiên trụ quang huy rực rỡ bắt đầu hạ xuống. Thiên Mỹ mãn thu lại cây thổ thiên trụ này vào thổ hành giới trong thông thiên tràng, vật này vừa đặt chân lên giới này liền làm một cái, rầm. Cái giới nhỏ bé này cũng bị nện một cái mà muốn vỡ nát ra, nhưng ngay sau đó thổ nguyên lực và thổ hành chi đạo vô cùng vô tận từ trụ này liền phả ra, thổ khí tràn ra tới đâu là nơi đó hóa thành đất đai lóng lánh, sau đó bốn. Ngôi sao thần thông liền sáng lên, mặt đất vừa thành liền bị gia trì lên trọng lượng khủng bố, được thổ thứ. Kích ra những hư ảnh gồ ghề cao lớn, lớn nhỏ chấm SCU đó chuyển hóa thành một dạng màu sắc ánh kim trong suốt như ngọc có thể hấp thu cả nhật nguyệt tinh hoa, thổ nguyên khí tuôn trào ra hóa thành khí vụ màu nâu dày đặc. Hoa văn trên trụ cũng buông tỏa ra, mặt đất thổ giới hoàn toàn hòa nhập với nhau thành một thể, hỏa sinh thổ, lập tức liên kết với hỏa giới liền được thành lập, hai cây cột trụ cao lớn chống trời liền bắt đầu từ đây trụ vững một mảnh đại địa trong ngũ hành hoàn của thông thiên tràng, hai tiểu hỏa long và thổ long cũng rất vui thích quấn quanh lên thân trụ chiếm lấy làm ổ thoải mái, ghét cái mõm lên đỉnh trụ lim dim nhắm mắt ngủ. Trung tâm dị năng, đại gia tộc 15 Target từ trong phòng, Hoàng Chính Hào và Thu Xương lại một. Lần nữa nghe thấy tiếng nữ tính gào khóc thê lương trong phòng hỏa lão. Trái tim hai người lại một lần nữa cuộn lên, Thu Xương còn xót xa trực khóc mất. Đây là cái gia tộc gì? Sao lại có thể tàn nhẫn máu tanh tới mức này, đây còn là nhân tính nữa hay sao? Còn là con người nữa hay sao, phải là cơn đau đớn tới cỡ nào mới có thể khiến người ta gào khóc đến mức như vậy chứ? Lão Hào, chúng ta phải nhanh lên, giọng Thu Xương run run, ý bà là, chúng ta phải công bố điều đó. Ông nghe thấy tiếng khóc đó rồi đó, thổ lão bây giờ có lẽ cũng sắp đến Việt rồi, nhưng tôi sợ, gia đình này quá tàn nhẫn, tôi sợ nó sẽ bị hại, thà là như vậy cũng còn hơn để nó đối diện với thổ lão. Tôi thật không thể tưởng nổi nếu tiếng khóc của nó mà thảm thiết cỡ này vang lên. Tôi chết mất ông A-Hát, Thu Xương đau đớn không ngừng vô vỗ lấy ngực sắc mặt. Trắng bệch môi cũng run run tựa như tưởng tượng thấy cảnh thiên bị đoạt xá vậy, ánh mắt lão Hào tựa như có quyết định. Vậy thì nhanh lên, thế là ngay trong lúc đó, vô số cuộc điện được gọi đi, cuộc họp gia tộc cũng được triệu tập cấp tốc. Vị tộc trưởng cha của Mắc cũng ở phương xa cấp tốc phải về, trong phòng, hỏa lão đã ngừng gào khóc. Lão lồm cồm bò dậy từ vũng mồ hôi và dịch nhầy trắng do quan hệ giao hợp lúc nãy sinh ra, tấm thân thể nữ tính này chậm rãi ngồi lại giường, sau khi đoạt xá thành công dáng nhẽ lão phải vui mới đúng, nhưng mà ánh mắt lão lại hoàn toàn không có lấy một chút nào vui sướng mà ngược lại còn ảm đạm vô quang, thất thần lẫn sợ hãi, ngồi dậy nhưng chân tay lão giống như không còn sức, sinh mệnh và linh hồn đều như lạc mất lực lượng. Cả đời lão phấn đấu cũng chỉ vì nó, nhưng mà giờ đây. Lão, mất sạch thần thông hỏa diễm, thần hồn, hỏa trùng. pháp tắc kim thân, tất cả đều đã mất, đoạt xá được một tấm thân tốt lẫn một đóa dị hỏa, nhưng mà lão mất đi lại là tất cả thành quả tu luyện của mấy ngàn năm, bây giờ 9 phần linh hồn và 10 phần lực lượng tất cả đều đã bị gói hết vào luyện thành một cây hỏa thiên trụ to lớn ở đâu đó, thứ lão còn lại chỉ là một tấm thân vô lực, những kinh nghiệm mấy đời và một gánh nặng vô biên vô bờ, không biết hỏa trụ đó là sao, nhưng mà lão hiện đang bị nó khống chế. Lão bị ép buộc phải tu luyện, kể cả luyện lại từ đầu cũng phải luyện, nếu không sẽ không thể giữ nổi được cả nửa cái mạng này. Đang lúc tức giận thì tin tức tập hợp gia tộc kéo đến, lão buộc phải nén xuống áp lực tu luyện để tham gia. Cách chương,